Vốn bắt đầu tôi vẫn chỉ tò mò hỏi thăm Lôi Bạo vài chuyện về đứa con của Bách Chiến mà thôi, nhưng càng nói hắn càng cảm thấy không ổn. Bấy giờ Lôi Bạo gượng gạo tiếp lời. Có phải Vũ Hoàng suy nghĩ quá nhiều rồi không? Cầm miệng. Tổ Vũ quát gã, không vui nói. Đừng có làm phiền ta. Ta thích suy luận trần tướng từ những dấu vết để lại. Đừng quấy rầy ta suy nghĩ. Người đọc sách đi một nghĩ mười. Đó là chuyện tốt. Dứt lời Tổ Vũ lại tự lẩm bẩm. Còn nữa, nếu Bách Chiến là hậu duệ nhân tổ mà nghe nói cự nhân tộc cũng vậy, thế thì tại sao hắn không đi theo đại đạo cự nhân tộc? Bách Chiến biết thần thể đại đạo có thể sát nhập không? Với lại thần thể đạo cự nhân tộc và thần thể đạo nhân tộc đều do nhân tổ sáng lập ư? Lẽ nào nhân tổ sáng lập hai thần thể đạo? Vậy Bách Chiến làm cách nào để được các người tán thành? Hắn nói hắn là hậu duệ nhân tổ thì các người liền tin? Cự nhân tộc ngu xuẩn như vậy sao? Ta nói ta cũng vậy thì người có tin không? Lôi Bạo nhỏ giọng đáp. Chỉ là tin đồ mà thôi. Kỳ thật chúng ta không có quan hệ gì với Bách Chiến. Tổ Vũ lạnh lùng quát. Cầm miệng. Nói thêm câu nữa thì đừng trách ta không khách sáo với người. Mấy người Tà Nguyệt nhanh chóng vây quanh gã. Sắc mặt Lôi Bạo hoàn toàn thay đổi. Tổ Vũ tiếp tục tự phân tích. Như vậy chắc chắn có một tồn tại nào đó gắn bó quan hệ giữa các người. Ví dụ như con trai của Bách Chiến. Một người tu luyện thân thể đạo cự nhân tộc của các người. Và có lẽ cũng đồng thời tu thân thể đạo nhân tộc. Mọi người nhường đường, nhưng thật ra Bách Chiến không phải kẻ xâm chiếm. Ta cảm thấy loại người như Bách Chiến đúng là có hùng tâm trang trí, nhưng bảo kẻ khác nhường đường cho hắn xâm chiếm thì không phù hợp với tính cách của hắn lắm. Trừ khi hắn là vì hậu duệ, hoặc nên nói là con của mình. Con của Bách Chiến quá nhỏ không tự đoạt được với kẻ khác nên hắn mới muốn mọi người nhường đường. Khu vực được nhường ra Bách Chiến sẽ để lại hết cho cậu con cưng này. Có lẽ con của hắn là một siêu cấp thiên tài. Có thiền phú của Bách Chiến, đồng thời có thiền phú của mẫu tộc. Vừa có thể đi thần thể đạo nhân tộc, vừa có thể đi thần thể đạo cự nhân tộc. Thậm chí con của hắn còn có hùng tâm tráng trí muốn dung nhập hai đạo. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Má nó, lợi hại thật. Cự nhân tộc không phải là tộc yếu. Hơn nữa nhiều năm qua trừ Lôi Bạo người ra thì cự nhân tộc không còn bất cứ thiên tôn nào khác. Tam Nguyệt giơ vuốt. Tổ Vũ nghi hoặc. Làm sao vậy? Tam Nguyệt giơ bàn tay béo múp xin phát biểu hệt như học sinh tiểu học, trông rất đáng thương. Tam Nguyệt nhỏ giọng nói. Bệ hạ, tộc ta cũng chỉ có ta đế thiên tôn. Kẻ khác không đế thiên tôn không phải là điều bình thường sao? Vớ vẩn. Tổ Vũ tức giận mắng. Sao có thể giống nhau? Thực thiết tộc là bá chủ thời thái cổ ư? Không phải. Là bá chủ thời thượng cổ? Cũng không phải. Vậy thì các người giống nhau ở đâu? Tổ Vũ giải thích. Chủng tộc bá chủ phải khác chứ. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Thái cổ cự nhân tộc không thể kém tiền ma thần quá nhiều. Thực lực Lôi Bạo bình thường. Số lượng hợp đạo trong tộc cũng bình thường. Theo lý thuyết, thần thể đạo... Tổ Vũ đang nói thì bỗng khựng lại. Không đúng. Lôi Bạo, người tu thần thể đạo à? Lôi Bạo trầm mặc. Tổ Vũ nhíu mày. Lôi Bạo người không theo thần thể đạo. Thần thể đạo cũng không có hạn chế, đúng không? Lôi Bạo đành phải đáp. Có hạn chế. Thần thể đạo tộc ta không phải thần thể đạo nhân tộc. Thần thể đạo nhân tộc cường đại, có cảm giác như không có hạn chế. Thần thể đạo tộc ta thì nhỏ yếu, kém xa thần thể đạo của nhân tộc. Vậy à? Tổ Vũ nghi ngờ nhìn gã. Người cũng nhường đường cho con trai của Bách Chiến. Vũ Hoàng nghĩ nhiều rồi. Lôi Bạo nói. Đấy chỉ là tin đồn giả dối mà thôi. Tổ Vũ suy tư. Giả thiết Bách Chiến có một đứa con trai lợi hại. Giả thiết ta tạm đặt tên cho hắn là Bách Đấu đi. Bách Chiến Bách Đấu. Hay đấy. Tam Nguyệt nhỏ giọng xen vào. Bệ hạ, Bách Chiến không phải họ Bách. Ừ. Tổ Vũ qua loa đáp. Ta biết, nhân tổ họ Chu có đúng không? Như nhau cả thôi. Giả dụ tiểu Bách Đấu này từ nhỏ đã có thiên phú kinh người, thậm chí còn có dấu hiệu phản tổ, có xu thế phản tổ tới thời kỳ nhân tổ. Có lẽ ta đã hiểu vì sao Bách Chiến nguyện ý chờ đợi 6.000 năm rồi. Hắn đang chờ con của mình sao? Ánh mắt Tổ Vũ không ngừng biến hóa. Kỳ thật Bách Chiến đã lãng phí 6.000 năm. Một tồn tại đỉnh cấp như hắn thật sự sẽ tốn 6.000 năm để chờ đợi dưới trướng xuất hiện vài vị thiên tôn thôi ư? Vài vị thiên tôn có thể thay đổi chiến cuộc không? Nhưng nếu hắn đang đợi con trai mình, vậy thì 6.000 năm có thể thay đổi rất nhiều điều. Tổ Vũ kinh ngạc cảm thán. Chẳng lẽ kẻ đó còn cường đại hơn chủ nhân quy tắc? Nếu thế, Bách Chiến chờ đợi là đáng. Vậy là một con át chủ bài. Một kẻ cường đại đến mức có thể địch nổi chủ nhân quy tắc như Võ Hoàng. Nếu phệ nhân hoàng không trở về thì kẻ đó chính là tồn tại vô địch. Dù hiện tại xuất hiện vài vị chủ nhân quỷ tắc thì cũng chưa chắc có thể địch nổi tiểu bách đấu, đúng không? Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Nhưng theo lý thuyết, có là thiên tài thì cũng phải mài dũa bản thân tới trong chiến đấu. Rốt cuộc bách đấu đã luyện chiến với ai? Chẳng lẽ... Má nó, chẳng lẽ những người giới trướng bách chiến đều trốn ở cự nhân tộc, rảnh rỗi thì bồi luyện với bách đấu một trận? Hơn 10 vị cường giả hợp đạo chỉ chuyên đổi chiến với hắn. Tôi luyện ý chí chiến đấu cho hắn sao? Nếu thế thì cũng nên giao chiến thật sự vài lần mới được. Bách chiến không phải là tên ngốc. Hắn hiểu đạo lý hòa trong nhà ấm đều là phế vật. Đến cùng thì bách đấu đã thực chiến với ai? Tổ Vũ sờ cằm. Nơi đó phải là một nơi không ai biết. Còn có nhiều cường giả. Là hỗn độ đứ. Tổ Vũ suy đoán. Dám lắm. Có lẽ hắn thật sự đã tiến vào hỗn độ để chiến đấu. Trong hỗn độn có rất nhiều cổ thú, có không ít cường giả. Hẳn là có tồn tại khác, mạnh ngang hỗn độn lòng. Hắn thật sự có thể xâm nhập hỗn độn để chiến đấu bởi vì hắn đi theo thân thể đạo. Thân thể đạo không bị hỗn độn áp chế, bởi vì thân thể rất mạnh. Tổ Vũ nhớ mày. Bát Dực Hồ có quen kẻ đó không? Đã từng gặp bao giờ chưa? Hỗn độn lòng bế quan nhiều năm còn Bát Dực Hồ có vẻ vẫn luôn sinh hoạt trong hỗn độn. Nếu vậy, Bách Chiến cũng sẽ biết tới việc đường lên thượng giới thông qua hỗn độn. Tổ Vũ lại nói, còn nữa, sau khi Bách Chiến được ta giải phóng thì hắn đã cùng Nguyệt La lao đến cuối hỗn độ rồi biến mất. Đừng nói khi đó là hắn đi thăm con trai mình nhé. Tổ Vũ kinh ngạc. Không thể nào. Đám người yên lặng nghe hắn phân tích. Tổ Vũ chỉ đang suy đoán, nhưng vì sao càng nghe hắn nói lại càng có cảm giác đó là sự thật nhỉ? Dường như thực sự có một người tên Bách Đấu đang tồn tại. Tổ Vũ đột nhiên nhìn Lôi Bạo, ánh mắt hắn lộ vẻ khác thường. Bách Đấu vẫn còn đang ở trong hỗn độ đúng không? Sao cơ? Lôi Bạo tỏ vẻ không hiểu gì. Tổ Vũ lặp lại. Hắn ở đó sao? Cái gì? Tổ Vũ cười lạnh. Ta đang nói đến Bách Đấu. Vũ Hoàng hiểu lầm rồi. Lôi Bạo bất đắc dĩ giải thích. Ta thừa nhận Bách Chiến Vương có một vị hậu duệ ở tộc ta. Nhưng thực lực kẻ đó yếu kém. Chỉ là một vị vĩnh hằng ở cự nhân tộc hạ giới mà thôi. Tên là gì? Cái này thì ta không rõ lắm. Tổ Vũ nhếch môi. Vớ vẩn. Ta nhớ rằng đại chủ vương từng nói với ta là Bách Chiến Vương có hậu duệ cùng nữ nhi của Thái Cổ Cự Nhân Vương. Kẻ đó chính là Đường Kim Thái Tử của Thái Cổ Cự Nhân Tộc. Vậy mà ngươi lại nói mình hoàn toàn không biết gì cả sao? Mà hình như Thái Tử Thái Cổ Cự Nhân Tộc không có chút danh tiếng nào. Còn không bằng cả Cổ Sơn, một vị cường giả nhật nguyệt cảnh của tộc ngươi. Thái Cổ Cự Nhân Tộc có thể tùy tiện chọn bất cứ người nào làm thái tử. Người làm tộc trưởng mà hoàn toàn không biết cái gì cả. Dù trước kia không biết thì lần này ngươi đã xuống hạ giới. Chẳng lẽ lại không ghé thăm Thái Cổ Cự Nhân Tộc? Nếu đã trở về, thì sao ngươi lại không biết tên của hậu duệ Bách Chiến là gì? Tổ Vũ âm lãnh nói. Lôi Bạo, ngươi giả ngu hơi qua loa rồi đấy. Trên trán Lôi Bạo thấm ướt mồ hôi lạnh, nhưng nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Tổ Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ tao đoán đúng rồi? Hắn là một vị cường giả song thân thể đạo. Má nó, nếu thế thì thật đáng sợ. Đó là đòn sát thủ của Bách Chiến có đúng không? Trước đây ta từng nghĩ rằng, dù Bách Chiến đánh tan vạn tộc, đánh tan chỉ mạch ngục vương thì hắn sẽ ứng đối những nguy cơ khác như thế nào. Tỷ như Võ Hoàng, Bách Chiến thật sự không biết đến sự tồn tại của Võ Hoàng ư? Cả Tử Linh Đế Tôn, hắn không biết đến lão sao? Còn chủ nhân quy tắc chỉ mạch ngục vương nữa. Nguyệt La đã là người của hắn rồi thì việc hắn không biết sự tồn tại của những người này đúng là quá mức vô lý. Tổ Vũ ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Nếu Bách Đấu thật sự tồn tại, hơn nữa hắn đang ở trong hỗn độn, vậy thì kỳ thật Bách Chiến có thể đến thượng giới. Hắn biết mình có thể đến thượng giới thông qua hỗn độn. Lôi Bạo không hé răng, Tổ Vũ bỗng nhiên đập bàn một cái, âm thanh dội vào lồng ngực của kẻ đối diện. Nghe ta nói có thể đến thượng giới thông qua hỗn độn mà ngươi không hiếu kỳ chút nào. Lôi Bạo nhanh chóng giải thích. Vũ Hoàng không thích nên ta không dám hỏi nhiều. Tổ Vũ cười lạnh. Người là người mạnh nhất cự nhân tộc mà một câu cũng không dám hỏi. Người hèn đến vậy sao? Thôi được rồi, ta sẽ cho vạn tộc và chỉ mạch ngục vương biết rằng thực lực phải Bách Chiến rất mạnh. Rốt cuộc dưới trường có bao nhiêu thực lực, con của hắn lợi hại đến mức nào? Lôi Bạo trầm giọng. Vạn tộc sẽ không tin. Tổ Vũ cười lạnh. Ngu ngốc. Vậy thì mở phong bế hạ giới ra, ta muốn màn vạn tộc đi đánh Bách Chiến trước. Lôi Bạo sợ ngây người. Tổ Vũ híp mắt. Đúng vậy, đi đánh Bách Chiến trước. Lý do là ta muốn cắt đứt hậu hoạn. Ta lo rằng Bách Chiến sẽ đâm sau lưng chúng ta. Chúng ta đánh Bách Chiến xong rồi sẽ đánh chi mạch ngục vương. Người cảm thấy vạn tộc nghe vậy thì có vui hay không? Lôi Bạo vội nói, Vạn Tộc sẽ lo lắng có phải Vũ Hoàn đang tính kế bọn họ hay không. Tổ Vũ không để tâm lắm, tính kế hay không thì cũng vậy thôi, ta muốn đánh Bách Chiến, vậy bọn họ còn đánh không? Lôi Bạo im lặng không đáp. Tổ Vũ nhìn phản ứng của gã thì nhíu mày. Má nó, thật sự có à? Biểu tình của ngươi không sợ hãi lắm, chỉ hơi lo lắng thôi. Lôi Bạo tiếp tục nghiêm mặt. Ta không có biểu tình gì, ngươi không thể nhìn ra được, đừng có gài bẫy ta. Dường như Thông Thiên Hầu biết gã đang nghĩ cái gì, y chợt lên tiếng. Giải thích là che giấu, trầm mặc là cảm chịu cùng là chột dạ. Lôi Bạo Thiên Tôn, xem ra bệ hạ thật sự đoán đúng rồi. Thông Thiên Hầu lộ vẻ ngưỡng mộ, bệ hạ quá lợi hại, xem ra Tiểu Bách Đấu thật sự tồn tại. Tổ Vũ lẩm bẩm, chúng ta biết Bách Chiến có hậu duệ, nhưng tất cả mọi người đều không để ý. Tổ Vũ thở hắt ra, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của ta, tồn tại hay không hiện tại không thể chắc chắn, có lẽ Bách Chiến thật sự vô dụng, nhiều người nhường đường như vậy mà lại ngủ đông 6.000 năm để rồi chỉ có thực lực như thế này. Bách Chiến vô dụng ư? Đám người cự phủ không nghĩ vậy nhưng không dám lên tiếng phản bác. Tổ Vũ hít sâu một thời, ta tò mò mà thôi, có phải ta đang suy nghĩ nhiều hay không? Ta chỉ muốn biết con trai Bách Chiến tên là gì, nữ nhân của hắn là ai, chồng như thế nào. Sau khi hỏi ra một loạt thắc mắc thì hắn bỗng nhiên nhận ra rất nhiều điều đáng ngờ. Tổ Vũ nhìn Lôi Bạo, ý vị sâu xa nói, ta nghĩ nhiều cũng là vì Lôi Bạo tôn giả đấy. Ta hỏi ngươi thì ngươi cứ đáp đi, thỏa mãn sự tò mò của ta là được, vì sao cứ giấu giếm mãi? Tổ Vũ híp mắt, đâu phải là không ai biết việc này, nhưng để cái tên mà ngươi cũng muốn che giấu thì... Lôi Bạo, ngươi đang chột dạ vì điều gì? Lôi Bạo vội vàng đáp, Vũ Hoàng, thật sự hiểu lầm rồi, ta chỉ lo rằng Vạn Tộc sẽ nhầm vào ta. Tổ Vũ mỉm cười, sao lại vậy được, đâu phải Vạn Tộc không nhầm vào ngươi, nói cái tên ra thôi thì sẽ ảnh hưởng gì sao? Hắn ngồi xuống đối diện gã hất cằm. Vậy giờ ngươi nói đi, con trai Bách Chiến tên là gì? Lôi Bạo cười gượng. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một vị vĩnh hằng bình thường thôi. Y tên là Chủ Tắc. Chủ Tắc? Tắc trong chữ nào? Tắc trong xã Tắc. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Tên hay, Giang Sơn xã Tắc. Trong mắt cổ nhân, thiên tử cũng phải triều bái xã Tắc. Tắc, thần của ngũ cốc. Dần dĩ vị thực vi thiên, bất luận kẻ nào cũng đều phải ăn uống, dù chúng ta tích cốc thì cũng cần phải cắn nuốt nguyên khí. Đây là ăn, cũng chính là tắc. Chủ Tắc, thần được Vạn Tộc triều bái. Chủ Thiên xã Tắc. Chủ, cái họ này cũng không đơn giản, phối hợp với chữ tắc, từ đó có thể thấy được kỳ vọng dành cho kẻ này lớn ra sao. Tổ Vũ lẩm bẩm, ta tên Vũ, kỳ thật cái tên này cũng không tầm thường, nhưng không hề hiếm thấy. Tắc thì không thường thấy. Hắn có thực lực gì? Vĩnh hằng. Ánh mắt Tổ Vũ trở nên lãnh lệ. Người nghĩ người ngu hay ta ngu? Con trai của Bách Chiến đã 6.000-7.000 tuổi mà người nói hắn chỉ là vĩnh hằng. Đó là vì Bách Chiến vô dụng hay là huyết mạch không tốt? Hay do nữ nhân kia cắm sừng hắn ta? Tổ Vũ cười lạnh. Bách Chiến, một kẻ 6.000 năm trước đã tiếp cận chủ nhân quỷ tắc. Thế mà con của hắn chỉ là vĩnh hằng. Chẳng lẽ chủ tắc không phải là con hắn mà là người? Có còn trải phế vật như ngươi thì ta tin. Lôi Bạo vô cùng xấu hổ. Tổ Vũ nói tiếp. Một tồn tại có khả năng phản tổ mà các người lại nói là phế vật. Hình như cha con Bách Chiến đều thích sự bêu danh mình thì phải. Bách Chiến bị người ta nói là phế vật, mãng phù, xúc động, dễ giận. Kết quả có đúng không? Con của hắn hiện tại cũng thành phế vật. Con trai của Bách Chiến sau 6.000 năm vẫn chỉ là vĩnh hằng. Người tin không? Lôi Bạo im lặng. Tổ Vũ nhíu mày hỏi lại. Rốt cuộc, hắn có thực lực gì? Lôi Bạo không đáp. Tổ Vũ không thèm để ý đến gã nữa. Hắn tự bấm tay tính toán. Một thần văn hiện lên, ngay sau đó thần văn vỡ nát. Tổ Vũ thì thào. Thì ra là thế. Má nó, ngay cả cái tên cũng không dám cho người ta biết. Hóa ra là sợ bị tính toán. Vậy mà người còn nói ra tên thật. Lôi Bạo chấn động. Vũ Hoàng biết thuật bói toán sao? Sao có thể? Người mới bao nhiêu tuổi, sao cái gì người cũng biết được? Lúc này trên đầu ngón tay Tổ Vũ ứa ra chút máu tươi. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Lôi Bạo, các người biết chơi thật đấy. Dù Bách Chiến bại lộ thì vẫn còn đứa con trai. Các người chơi hết kịch bản này đến kịch bản khác. Nguyệt La, Bách Chiến, Cự Nhân Tộc, Nhân Tổ, Chủ Tắc. Chà chà, các người giỏi thật. Nhưng có phải hơi phiền toái rồi hay không? Tổ Vũ trầm biếm. Có thực lực thì sao không thử cường thế đi? ánh mắt Lôi Bạo tối sầm, hồi lâu sau gã mới mở miệng. Vũ Hoàng đừng nghĩ nhiều, ta cũng nên trở về thôi. Vũ Hoàng sẽ không ngăn cản ta trở về đúng không? Tô Vũ tỉnh bờ đáp. Có chứ. Lôi Bạo sợ ngây người. Hải quân giao chiến không chém sứ giả, huống chi chúng ta còn từng hợp tác. Tô Vũ híp mắt phẩy tay. Thôi, ta không làm khó người, chỉ có duy nhất một yêu cầu. Nếu người đáp ứng thì ta không cản người. Mời Vũ Hoàng nói. Lôi Bạo đổ mồ hôi lạnh. Tô Vũ cười tủm tỉm. Đơn giản thôi. Ngày mai lúc tiễn đưa người dụ dỗ Long Thiên Tôn đến chỗ khác cách xa các vị Thiên Tôn. Chúng ta sẽ xuống tay với Long Thiên Tôn ở thời khắc mấu chốt. Lúc ấy, người phải chặn gã lại cho ta. Lôi Bạo há hốc miệng. Vũ Hoàng muốn xuống tay với vạn tộc. Má nó, người điên rồi có đúng không? Tô Vũ lắc đầu. Không, ta nhìn gã ngứa mắt. Ta vừa đi lên, gã liền động thủ với ta. Ngày mai ta muốn đánh gã một trận. Người nghĩ ta tin à? Nhưng trừ đánh một trận ra thì chẳng lẽ Tổ Vũ có thể giết gã trước mặt mọi người? Lôi Bạo không thể đoán được. Tổ Vũ cười hỏi. Có làm không? Không thì ta sẽ công bố tất cả mọi chuyện. Nếu làm thì ta gánh tội thay người. Người cứ ngụy trang thành người của ta là được. Ta không sợ. Sắc mặt Lôi Bạo thay đổi liên tục. Tổ Vũ mỉm cười. Được rồi, ta coi như người đã đáp ứng. Ngày mai người làm thế thì ta sẽ nói người là người truyền tin cho ta. Bằng không, ta sẽ công bố trần tướng về bách đấu và bách chiến. Người cảm thấy vạn tộc có tin không? Dù không tin thì bọn họ có coi trọng hay không? Chỉ mạch ngục vương thì sao? Dù mọi người không tin Nguyệt La thông đồng với bách chiến, nhưng người đoán xem, chỉ mạch ngục vương có thể trả xét hay không? Chẳng lẽ không có chút dấu vết nào vô ý để lại? Lôi Bạo nhỏ giọng nhắc nhở. Vũ Hoàng, xin hãy suy nghĩ kỹ rồi hãng làm. Đều là nhân tộc. Câm miệng. Tổ Vũ lãnh đạo quát. Người ta tán thành thì mới là nhân tộc, kẻ ta không chấp nhận thì chỉ là địch nhân. Cự nhân tộc và nhân tộc không phải người cùng một nhà. Người không hiểu đạo lý này sao? Nếu nói đến nhân tộc thì có lẽ tiên ma thần đều là nhân tộc, nhưng chủng tộc hình người có lẽ ban đầu đều là nhân tộc. Nếu đã chia lìa thì không tính là cùng tộc nữa. Hiểu chưa? Lôi Bạo cúi gằm mặt suy nghĩ. Hồi lâu sau gã mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ta đã hiểu. Ta sẽ truyền đạt lời Vũ Hoàng nói cho vạn tộc. Vậy thì tốt. Tổ Vũ trêu chọc. Ta vừa mới bói toán tiểu bách đấu, có phải hắn đã phát hiện rồi không? Vậy cũng tốt. Hù dọa tiểu bách đấu một chút cho vui. Cháu trai lớn này của ta thực lực không yếu. Tuy nhiên ta và cha hắn cùng vai vế. Hắn gọi ta là thúc thúc cũng không sai. Có lẽ hắn là đời cháu của người. Ta và người lại ngang hàng. Vậy thì hắn cũng có thể gọi ta là già già có đúng không? Lôi Bạo im lặng xoay người đi ra ngoài. Ta nguyện hô lên. Bệ hạ. Lôi Bạo ngừng bước. Tổ Vũ cười hỏi. Làm sao? Muốn giữ gã lại à? Không cần đâu. Ta chỉ suy đoán lung tung mà thôi. Lôi Bạo, hãy nhớ kỹ. Ngày mai người mà làm không tốt thì ta sẽ nổi giận đấy. Lôi Bạo nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn đi rồi lúc này cự phủ mới hoảng hốt nói. Bệ hạ, vừa rồi ngài chỉ đang kể một cố sự thôi có đúng không? Gã có cảm giác như đang nghe thiên thư. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không phải cố sự, mà là sự cố. Tuyết Lan vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng hỏi. Vì sao ngài chắc chắn con trai của Bách Chiến nhất định là thiên tài? Trước đây có người đã từng nói rằng Bách Chiến có con trai, nhưng Tổ Vũ lại chắc chắn đối phương là thiên tài. Vì sao lại như vậy? Nàng thấy Tổ Vũ nhìn mình thì thành lãnh nói. Mẫu thần ta cũng là nhân vương, sau nhiều năm ta cũng chỉ tiến vào lĩnh vực thiên vương. Mẫu thần ta là cường giả, chắc chắn mạnh hơn Bách Chiến nhiều. Vì sao con của hắn không thể là vĩnh hằng? Tổ Vũ thẳng thắn đáp. Vì người vô dụng. Toàn trường an tĩnh. Tổ Vũ nghiêm túc giải thích. Thứ nhất, mẫu thần người không thể so với Bách Chiến. Bách Chiến là kẻ mạnh nhất trong 10 vạn năm qua. Ít nhất, trong 10 vạn năm này trừ thế hệ chúng ta ra thì hắn là người ưu tú nhất. Hiện giờ không bằng thượng cổ. Nếu không có lẽ Bách Chiến đã có thành tựu không kém gì võ vương. Hãy nhớ kỹ, hiện tại khuyết thiếu thiên tài cùng thế hệ cạnh tranh khiến cho rất nhiều người đạt được thành tựu kém hơn thượng cổ. Thứ hai, Bách Chiến được cự nhân tộc tiếp nhận, đấu vương thì không. Điều này chứng minh trong mắt cự nhân tộc, huyết mạch của Bách Chiến nồng đậm và ưu tú hơn đấu vương. Thứ ba, con trai của Bách Chiến thuộc về loại cường liên hợp. Cha là Bách Chiến, mẹ chắc chắn là nữ tử ưu tú nhất cự nhân tộc. Cha người có lẽ không mạnh. Sao mặt Tuyết Lan cứng đờ? Tổ Vũ tiếp tục nói. Thứ tư, ta chỉ tùy tiện suy đoán như tại sao Lôi Bạo lại che che giấu giấu, có vẻ chột dạ. Thứ năm, ta bói toán thì thần văn lập tức vỡ nát, Chuyện này rất hiếm gặp đối với ta. Thứ sáu, Bách Chiến chờ đợi 6.000 năm chỉ để chờ mấy thiên tôn ra đời. Có cần thiết không? Tổ Vũ chợt hỏi. Khi Bách Chiến bị phong ấn, hắn bao nhiêu tuổi? Tam Nguyệt biết, là tính toán một lúc rồi đáp. Không đến 1.000 tuổi. Đúng vậy, không đến 1.000 tuổi nhưng hắn lại chờ đợi 6.000 năm chỉ vì mấy vị thiên tôn thôi à? Có đáng giá không? Tuyết Lan nhíu mày. Có lẽ hắn đã đạt tới mức cao nhất, không thể tăng lên nữa. Tổ Vũ gật đầu. Đúng là có khả năng này. Tuyết Lan nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có một ý kiến được Tổ Vũ tán thành. Nhưng Tổ Vũ lại lập tức phán. Vậy thì Bách Chiến vẫn là phế vật. Phế vật thì không xứng được kẻ khác lừa mạng trung thành. Vì sao những cường giả thượng cổ kia không rời bỏ hắn? Tuyết Lan không biết nên nói cái gì. Tổ Vũ lại hỏi. Người biết dưới trường hắn có bao nhiêu cường giả không? Không có kẻ nào kiệt ngạo khó thuần ư? Có. Tuyết Lan uể oải đáp. Tổ Vũ cười nói. Vậy vì sao bọn họ cam nguyện cùng nhau ngủ đông 6.000 năm với hắn? Cường giả thượng cổ ngu xuẩn như vậy à? Hơn nữa, tại sao bọn họ tình nguyện từ bỏ nhân hoàng, chuyển sang đầu quân cho nhân tổ? Tuyết Lan không thể giải thích. Tổ Vũ thở dài. Khó mà đoán được. Có lẽ con của hắn vẫn luôn tồn tại ở đâu đó và kẻ này còn ưu tú hơn cả hắn. Nói đến đây Tổ Vũ cảm khái. Thôi, thế cục hiện giờ có kẻ nào không che giấu chứ? Chứ những kẻ ngu ngốc ra thì mọi người đều thích ẩn giấu thủ đoạn. Không phải ta đây cũng vậy sao? Dứt lời Tổ Vũ nâng tay đeo vòng lên ra lệnh. Nói toàn bộ suy đoán của ta cho đám người đại chủ vương. Ngoài ra đi hỏi Bát Sực Hồ xem có từng gặp được một kẻ cường đại khó giải quyết nào trong hỗn độn hay không. Vòng tay chuyển đến thanh âm của Lam Thiên. Ta sẽ lập tức truyền lời. Bệ hạ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tổ Vũ cười đáp. Sợ cái gì? Bách Chiến liên thủ với con trai hắn mà cũng không dám ngòi đầu thì chứng tỏ con hắn tuy mạnh nhưng cũng có giới hạn. Có lẽ mạnh hơn Bách Chiến một chút. Đại khái không bằng Võ Hoàng. Không phải là bọn họ chỉ có hai vị chủ nhân quy tắc thôi sao? Tổ Vũ nói có vẻ rất đơn giản. Lam Thiên bất đắc dĩ. Thực lực như vậy là đã lợi hại lắm rồi. Tổ Vũ trấn an. Không sao. Hiện tại có rất nhiều cường địch. Bách Chiến sẽ không tùy tiện ngoi đầu đâu. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch. Quả nhiên kế hoạch luôn không đuổi kịp biến hóa. Nếu không ổn thì ta sẽ đến Tử Linh Giới Vực một chuyến. Để nói chuyện nhân sinh với Võ Hoàng. Vốn muốn giết chết lão nhưng bây giờ có lẽ không nên làm vậy. Loại mãng phù thuần túy như Võ Hoàng quả nhiên là người thiện lương. Loại mãng phù giả như Bách Chiến mới khó đối phó. Nhưng cũng chẳng sao. Chỉ đơn giản không phải là người tốt giống ta mà thôi. Mọi người đều nhìn hắn. Người đang tự nói xấu mình đấy à? Không phải. Phải nói là tự mình hiểu mình mới đúng. Tổ Vũ cười lớn không ngừng. Càng ngày càng thú vị. Đó mới chỉ là món khai vị mà thôi. Ta cảm thấy nhân tổ, nhân hoàng, thời gian chỉ chủ, tử linh chỉ chủ, văn vương. Những người này đều sắp xuất hiện rồi. Thời đại này thật kích thích. Bách Chiến và con của hắn có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ. Cá lớn vẫn đang ẩn nấp phía sau. Biết đâu lại xuất hiện một vị hỗn độn chỉ chủ nào đó thì sao? Ngoài ra còn có địa ngục môn và thiên môn. Không chừng sau này còn có thông thiên môn nữa có đúng không? Tổ Vũ nhìn về phía thông thiên hầu. Thông thiên hầu điên cuồng gật đầu vui vẻ ra mặt. Bệ hạ, chỉ cần bệ hạ giúp ta cường đại thì ta sẽ giúp bệ hạ phong ấn toàn bộ những người này về phía sau cửa của ta. Từ nay về sau, toàn bộ thế giới chỉ còn lại thời đạo của bệ hạ. Không phải thứ tốt. Tổ Vũ cười mắng. Gia hỏa nhà ngươi quả nhiên không có lương tâm. Dù sao văn vương cũng từng nâng đỡ người. Nếu vậy thì có lẽ ngày nào đó ngươi cũng sẽ phong ấn cả ta. Thẩm Thiên Hầu ngượng ngùng. Ỷ vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa rồi. Tổ Vũ đứng dậy, dõi mắt nhìn về phía Nhân Sơn xa xa. Giờ phút này Nhân Sơn chắc chắn không an tĩnh. Thời đại này, càng ngày càng thú vị. Cũng càng ngày càng nguy hiểm. Không biết đám ngu xuẩn các người có thể sống bao lâu. Tổ Vũ lẩm bẩm rất nhỏ không ai có thể nghe thấy. Vở kịch sắp bắt đầu rồi. Quả thật vở kịch đã bắt đầu khai mạc. Đêm nay, trên Nhân Sơn các vị thiên tôn đều phẫn nộ. Bọn họ tặng bảo vật cho Tổ Vũ cũng không tính là gì. Nhưng Tổ Vũ dám bảo mọi người thay lễ phục thượng cổ. Ngày mai tiện hắn xuất trình dựa theo lễ chế hoàng đình. Chuyện này không ai có thể chấp nhận. Có người kịch liệt phản đối cũng có người tán đồng. Minh Thiền Tôn không quá để ý, lãng mở miệng. Đây chỉ là việc nhỏ. Nếu hắn nguyện ý xuất chiến thì sao chúng ta phải ngại đóng kịch để thỏa mãn thói hư vinh của hắn? Hắn nguyện ý làm tiền phòng, không phải là chuyện tốt sao? Dù sao cũng không tổn thất gì. Đạo Thiền Tôn thì lạnh lùng phản bác. Không thể. Chúng ta phản kháng nhân tộc vô số năm. Bây giờ lại dùng thân phận thần tử đi tiện hắn ngự giá thần chính thì chẳng phải là thần phục một lần nữa sao? Vậy 10 vạn năm phản kháng kia đều chỉ là trò cười thôi à? Hắn còn đòi phục chế thượng cổ, không thể làm theo ý hắn được. Một đám thiên tôn ầm ĩ không ngừng vì việc này. Có người ồn ào, có người trầm mặc. Mấy người Lôi Bạo, Thiền Mệnh vẫn luôn trầm mặc. Sau khi Lôi Bạo chuyển lời xong thì gần như không hé răng. Trong lòng gã còn đang suy nghĩ về Tổ Vũ. Tổ Vũ quả thật là một người đáng sợ. Chỉ trừ một ít dấu vết để lại từ đầu mối dễ dàng bị kẻ khác quên đi, mà hắn lại phân tích ngược ra chân tướng. Người này khiến kẻ khác phải kính sợ. Lôi Bạo âm thầm so sánh Bách Chiến và Tổ Vũ. Trong hai người bọn họ rốt cuộc là kẻ nào mạnh hơn? Gã so sánh trên mọi phương diện chứ không đơn thuần chỉ là thực lực. Hồi lâu sau gã không thể đưa ra kết luận, nhưng gã thấy Tổ Vũ khiến gã có áp lực lớn hơn so với Bách Chiến, cũng là có thể là do Bách Chiến điệu thấp hơn Tổ Vũ. Tổ Vũ không quan tâm vạn tộc ầm ĩ như thế nào. Lúc này Tổ Vũ đang phái Tam Nguyệt đi an bài cho tất cả tộc nhân, miễn khi bọn họ cướp đoạt Lâm Thiên Tôn xong bị tên kia nhân cơ hội bọn họ đi chinh chiến mà trả thù thực thiết nhất tộc ở nhà. Toàn bộ thực thiết tộc chỉ còn Cự Trúc Hầu ở lại bên ngoài, ngay cả Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt cũng bị Tổ Vũ sắp xếp tiến vào binh khí không gian tạm lánh. Tổ Vũ, Phỉ Cầu, Tam Nguyệt, Cự Phủ, Tuyết Lan, Thông Thiên, Cự Trúc, 4 vị thiên tôn, 3 vị thiên vương, đây là lực lượng đỉnh cấp bên phe Tổ Vũ. Ở thời đại này dù thiên vương đối chiến thiên tôn thì cũng không dễ bị đánh chết, thực thiết tập lại được rời đi lần nữa. Tam Nguyệt giao binh khí không gian chờ tốc nhân cho Tổ Vũ, chân thành nói: để bệ hạ giữ thứ này sẽ an toàn hơn là ở trong tay ta. Tổ Vũ nhìn lão: ở chỗ ta thì an toàn sao? Chưa chắc. Tổ Vũ im lặng thu hồi binh khí, mở miệng nói: lần này chúng ta xuất chiến có khả năng sẽ gặp phải cường địch, thậm chí là chủ nhân quỷ tóc mới toát ra, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Tổ Vũ nhắc nhở: quy củ cũ, nghe lệnh làm việc. Ở thời khắc mấu chốt, dù ta nói gì thì mọi người cũng phải nghe lệnh, như vậy thì mới có hy vọng sống sót. Nếu không nghe lệnh, các người chết đi là đáng đời. Lần này không ai phản đối, mọi người đều gật đầu. Tổ Vũ tính toán rồi lại nói: tội tập chờ chắc chỉ có 5 vị thiên tôn, nhất định phải chú ý điểm này. Tin tình báo của vạn tộc không chính xác, bọn họ chưa bao giờ lấy được tình báo trực tiếp. Cựu phủ nói: vậy không tốt sao? Nếu tình báo bị bọn họ khống chế toàn bộ thì mới là phiền toái. Tổ Vũ tươi cười khẽ gật đầu. Tiếp đó Tổ Vũ không mở miệng nữa, hắn truyền âm cho mọi người: nhớ kỹ, không cần liều mạng truy sát, chỉ cần đánh trọng thương thôi là được. Giết người thường sẽ phải trả cái giá rất lớn. Mọi người hơi ngạc nhiên, mục tiêu của Tổ Vũ không phải là giết vài tên cường địch sao? Muốn giết người thì chờ tới thiên địa của ta rồi giết. Tổ Vũ cẩn thận giải thích để tránh những kẻ này hành động sằng bậy. Đánh bọn họ trọng thương, giết chết vài người, tốt nhất là ép vài người phải trốn vào sâu trong hỗn độn, phải để bọn họ chủ động đi tìm thiên địa của chúng ta chứ không phải là thiên địa của chúng ta chủ động xuất hiện. Tóm lại, Tổ Vũ muốn tất cả mọi chuyện phải kín kẽ, không kẽ hở. Cơ duyên, thiên địa, cây trà đều không phải do ta đưa ra mà là tự bọn họ may mắn phát hiện. Mấy người gật đầu lần nữa. Khi đã đi theo Tổ Vũ thì chỉ cần tiến hành theo kế hoạch, còn những chuyện khác thì cứ giao cho Tổ Vũ suy xét là được. Lam Thiên, Tổ Vũ lại lên tiếng. Chưa chắc Bát Dược Khổ và Hỗn Độn Long đã muốn ra tay, thậm chí không thể tin bọn chúng hoàn toàn. Bọn chúng nói muốn tiêu diệt chủ nhân quy tắc cũng chưa chắc là thật. Có lẽ sẽ có liên thủ với đối phương. Bát Dược Khổ biết rất nhiều bí mật của chúng ta. Một khi Bát Dược Khổ liên thủ với đối phương thì người hãy bảo đám người Vạn Phù Trưởng lập tức rút lui. Dù có cơ hội gì thì cũng không được nán lại. Tổ Vũ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm 2 vị hỗn độn cổ thú này. Tín nhiệm 3 phần đã là không tồi. Trừ một người một nhà già thì Tổ Vũ không tin ai cả. Thế cục hiện nay, nếu tùy tiện tín nhiệm người khác thì chính là muốn chết. Một đám người kẻ nào cũng đà mưu túc trí, âm hiểm xảo trá. Tổ Vũ trầm mọc một hồi rồi lại nói: ở thời khắc mấu chốt, nếu gặp phải nguy cơ, tất cả cường giả trong Tân Thiên Địa đều phải nghe lệnh Đại Chủ Vương. Vừa dứt lời, vòng tay hóa thân của Lam Thiên cũng sửng sốt chứ đừng nói đến mấy người Tam Nguyệt. Ở trong trận doanh của Tổ Vũ, cường giả đỉnh cấp được tín nhiệm nhất là Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Phỉ Cầu, Nam Vương, Lam Sơn. Những người này đều xếp trên Đại Chu Vương. Nếu nói đến thực lực thì Đại Chu Vương còn chưa đến thiên tôn, không mạnh bằng Nam Vương, thậm chí còn không bằng Vạn Thiên Thánh. Vậy mà Tổ Vũ lại nói phải nghe lệnh Đại Chu Vương ở thời khắc mấu chốt. Vì sao? Mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Tổ Vũ không giải thích, chỉ cần bọn họ nghe lời là được. Đại Chu Vương, một lão gia hỏa đến bây giờ vẫn còn vô cùng thần bí. Y là văn thư của nhân hoàng, biết quá nhiều, nắm giữ quá nhiều. Bách Chiến có con trai là điều tuyệt mật có đúng không? Nhưng Đại Chu Vương lại biết. Chẳng những y biết mà còn nhẹ nhàng nói ra như thế đó chỉ là một tin đồn nhảm. Cự nhân tộc không hề có ý định che giấu. Phải biết rằng 6.000 năm qua vạn tộc không hề biết đến điều này. Cự nhân tộc che giấu rất tốt. Kết quả, đám người Tổ Vũ lại coi đó như câu chuyện cười. Nhờ có đại chủ vườn nói ra chứ không thì có ai biết được tin tức ấy. Đây có thể xem như chuyện cơ mật. Kết quả, đại chủ vườn lại hoàn toàn không coi nó là bí mật. Trước kia Tổ Vũ không suy nghĩ sâu. Hiện giờ thấy đám người bách chiến che che giấu giấu. Nghĩ lại thì có lẽ đại chủ vườn đã cố ý tiết lộ. Mấu chốt là, lão già này không bao giờ nói ra một cách rõ ràng. Ý nói Bách Chiến là người tài ba, trọng tình trọng nghĩa. Bách Chiến bách thắng, thiên phú tuyệt đỉnh. Mà lúc đó Tổ Vũ đang mắng Bách Chiến là phế vật. Kỳ thật, đại chủ vườn đã vô ý hoặc cố ý tiết lộ rất nhiều bí mật cho hắn. Chỉ là lúc đó bản thân Tổ Vũ không để ý mà thôi. Kể cả thực lực. Tổ Vũ nói thầm, kỳ thật hắn không hề giúp đỡ đại chủ vườn, nhưng thực lực đại chủ vườn vĩnh viễn không tụt lại phía sau. Mọi người đến Vĩnh Hằng, y là Vĩnh Hằng. Mọi người tấn cấp hợp đạo, y cũng lục đục lên hợp đạo. Mọi người thăng cấp thiên vương, y cũng đột phá thiên vương. Y vẫn luôn giữ chừng mực, không quá cao cũng không quá thấp, không phải cao cấp nhất nhưng luôn đủ hữu dụng. Hơn nữa sẽ không trở thành kẻ tụt lại phía sau và bị bỏ qua. Tổ Vũ nói mình đã đến Nhân Hoàn Đại Đạo, y cũng biết đến Nhân Hoàn Đại Đạo. Tổ Vũ phát hiện Thông Đạo Táng Hồn Sơn, y cũng lộ ra rằng mình biết thông đạo này. Tóm lại, Tổ Vũ cảm thấy đại chủ vương vẫn còn đang ẩn giấu thủ đoạn. Đương nhiên, có lẽ là không mạnh lắm. Nếu mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi thì đại chủ vương đã đứng ra từ lâu rồi. Nhưng đại chủ vương lại khống chế chắc chắn ở thời khắc mấu chốt. Đợi đến lần triều tịch chi biến tiếp theo. Triều tịch thứ 9 kết thúc, mở ra triều tịch thứ 10. Nếu lần thứ 10 kết thúc mà đám người Nhân Hoàng còn không trở về, thì có phải sẽ có triều tịch thứ 11 hay không? Hết tập 440. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.